Chương 664, cùng sổ cụ hảo quá khứ, canh thứ 5, cầu đạt. T chương 664, cùng sổ cụ hảo quá khứ canh thứ 5, cầu đặt tê sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ chỉ sợ cũng sẽ ở trước tiên để cho nàng hai người thủ hạ phát sinh công kích, sau đó nàng chỉ có tiếp lấy thi triển ra tâm lý thao túng cùng tinh thần trùng kích, hai cái đại chiêu. Cùng lúc đó, nàng còn sẽ lập tức triệu hoán chính mình thủ hạ đi đến rồi khi đó, coi như của nàng đợt thứ nhất công kích mất đi hiệu lực nói, địch nhân cũng sẽ rơi vào nhất ba hữu nhất ba trong công kích. Phải biết rằng, nàng kia thân là tổ kỳ họa đại nhất đại phái khuyết nữ vương thân phận, có thể không phải nói xuông. Tổ kỳ họa đại trung học bên trong, đại bộ phận học sinh có thể đều đúng nàng thủ hạ. Mà có thể tiến nhập tổ kỳ họa đại tồn tại, thấp nhất cũng là LV3 tồn tại. Đến rồi khi đó, Trương Tường coi như là không bị nhân dân Hải Dương nghiệm không có, cũng sẽ phiền phức vô cùng. Bởi vì, hắn luôn không khả năng bởi vì loại này sự tình, đánh liền tổn thương, đánh chết này nữ học sinh chứ nghĩ tới đây, Trương Tường không khỏi là đúng sổ củ hoặc có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì, đối phương đối với so với trước kia, đã là tiến bộ không biết bao nhiêu. Đặc biệt, ở đối với mình trên sự bảo vệ. Ha ha thật sao Trương Tường cười ha ha, có chút lúng túng sờ đầu nói rằng. Dù sao, hắn bây giờ có thể xem như là tự tiện xông vào người khác lãnh địa hành vi. 770 nếu như là ở nước Mỹ, coi như là bị lĩnh chủ nổ súng bắn chết cũng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Như vậy, ngươi có cái gì sự tình sao sổ củ hảo ngẩng đầu, dùng nàng cặp kia tinh tinh con ngươi con mắt, nhiều hứng thú đánh giá Trương Tường. Ta tới tìm lão bằng hữu trò chuyện, cũng không được sao Trương Tường trên mặt ra trang ra một bộ không phải dáng vẻ cao hứng, hướng về phía sổ củ hảo mì xạ kỳ nói nói. Phải không chỉ bất quá, ta nhớ được từ ngươi biết được kia một món sự tình sau đó. Ngươi thật giống như sẽ không có tới tìm ta sổ củ hảo mỹ xạ kỳ cặp kia tinh tinh con ngươi hai mắt, nhìn thẳng Trương Tường hai mắt nói rằng. Đừng nói nữa. Về kia một món sự tình, ta không muốn nhắc lại. Trương Tường sắc mặt tối sầm lại, trong mắt tốc biến quá một tia âm cả củ, cắt đứt sổ củ hảo thoại ngữ. Nhưng lập tức, hắn liền phát giác giọng của mình có chút đồng. Xin lỗi, ta có chút kích động. Bất quá, ngươi nói không có thố. Ta tới tìm ngươi quả thực đúng có chuyện. Trương Tường mặt trên lộ ra hầy náy, hướng về phía sổ cụ hảo mì xạ kỳ nói rằng. Cái gì sự tình đâu ngươi hiện tại có thể đã đúng thành phố học viện thứ 8 cái LV5. Hơn nữa, còn đích thân mà đem vị thứ nhất phục chế người, không phải, leo lên vị thứ nhất sủ dở si nạ dù dịch cổ phục chế người giết chết người. Còn từ từ nắm giữ gờ giúp ám bộ phận trong 1/3 bên trong ngươi. Còn cần ta cái gì giúp một tay sao sổ củ hảo mỉ xạ kỳ trong mắt lộ ra cảm giác hứng thú quang mang đến, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Bất quá, Trương Tường trả lời, lại đúng vượt xa khỏi sổ củ hảo mỉ xạ kỳ ngoài dự liệu. Không phải, ta hôm nay mặc dù đúng tới tìm người hỗ trợ một chút chuyện. Thế nhưng, nhất đồng muốn sự tình, cũng không phải là cái này một món sự tình. Mà là tới nhắc nhở ngươi một món chuyện. Trương Tường nghiêm túc đối với lên trước mắt. Vẫn duy trì tiêu nữ nhân hình tượng, dùng cảm giác hứng thú nhãn thần nhìn tự mấy sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ nói rằng. Mà nghe được Trương Tường trả lời, sổ cụ hảo mỹ xạ kỳ mặt trên lộ ra lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc khuôn mặt. Nhưng lập tức, nàng sắc mặt lại khôi phục nguyên dạng, chính là loại nào hơi che miệng cười tiêu nữ nhân mỉm cười. Thực sự là rất thú vị đây ta có rất ít như vậy đoán thố đường người tâm tư thời điểm đâu sổ củ hảo mỹ xạ kỳ mặt trên lộ ra càng ra cảm giác hứng thú nụ cười đến, hướng về phía Trương Tường nói rằng. Thế nhưng, ở sau đó, giọng nói của nàng cũng là nhất chuyển nếu không phải là ta từ trước đây bắt đầu, liền không còn cách nào tham đao đến ngươi tư tưởng, ta thực sự rất muốn dùng của ta tâm lý nắm giữ. Xem nhìn ngươi rốt cuộc là đang suy nghĩ gì đâu một hiện tại ngươi cũng đã là theo ta đồng dạng một. Hơn nữa, vẫn là sở hữu thân thể cường hóa cùng tinh thần cảm giác, đôi đỉnh năng lực tồn tại. Nếu muốn làm được điểm này, đã là không có có cơ hội gì. Sợ rằng, cũng chỉ có đến khi ngươi bị đánh đến tần chết thời điểm, hoặc là vừa mới chết không lâu sau, đầu lớn nói di chuyển cùng sóng điện não còn không có đỉnh chỉ thời điểm. Mới có thể làm được đâu sổ củ hảo mì xạ kỳ dùng tay trái Uber FBG mì dạ bì mà cho nở bắt đầu trên mặt bàn hồng trà, nhẹ nhàng mà niệm một cái, mỉm cười lấy hướng về phía Trương Tường nói rằng. Chỉ bất quá, kia sau cùng nội dung, cũng là để Trương Tường không đành lòng khen tặng là được. Bất quá, Trương Tường cũng là đã sớm quen thuộc đối phương kia bách biến tính tình. Ở cười khổ một tiếng sau đó, liền không có tiếp tục tiếp miệng đi xuống. Như vậy, nhắc nhở ta sự tình để trước đến phía sau đi thôi. Hiện tại, ngươi nói trước đi muốn ta hỗ trợ cái gì chứ phải biết rằng, ngươi nhưng là rất ít cầu người, nhất là theo ta còn chưa từng có xin giúp đỡ qua đây. Sổ củ hảo mỉ xạ ký buông trong tay xuống hồng trà cái chén, trên mặt lộ ra cảm hứng thú vui vẻ khuôn mặt đến, giống như là một cái khát vọng bị nhờ cậy tiểu cô nương mở dạng, chớp lớn con mắt mà nhìn Trương Tường, làm cho chủng thương tiếc cảm giác. Mà nhìn sổ củ hảo mỉ xạ ký như vậy cải biến một tính cách bộ dạng, Trương Tường ở cười khổ điểm điểm đầu sau đó, liền nghiêm sắc mặt bắt đầu tới. Ta nghĩ muốn để cho ngươi hỗ trợ một cái, thu thập một ít chân quý gen dược vật. Ta nhớ được, ở ngươi thủ hạ trong, hình như là có mấy cái trong nhà là làm có quan hệ gen dược vật tồn tại. Ta muốn nhờ ngươi hỗ trợ đi mua một ít, vừa mới bị chế tạo ra không bao lâu đặc biệt thủ gen dược vật. Dĩ nhiên, giá cả vô luận là bao nhiêu, đều là ta ra Trương Tường từ trong lòng móc ra một trang giấy đến, mặt trên viết ba loại dùng anh văn ký hiệu. Trương Tường không nhận biết đặc thù gen dược vật danh sách, đem đẩy tới sổ củ hảo mì xạ kỳ trước mặt. Nhưng ngoài Trương Tường ngoài ý liệu đúng, sổ củ hảo mì xạ kỳ cũng là ngay cả liếc mắt nhìn cũng không có xem, đáp ứng Trương Tường yêu cầu. Cũng đối với Trương Tường lưu lại chỉ nếu như là đã là sinh sản tới, ta đều sẽ giúp ngươi lấy được. Thoại ngữ sau đó, liền lộ ra nhanh điểm khích lệ nụ cười của ta tới. Như vậy sảng khoái thái độ, khiến cho Trương Tường đều có chút không thói quen, tựa như hai người căn bản cũng không cần tính toán cái này một ít giống nhau. Thẳng đến thấy Trương Tường có chút ngượng ngùng, sổ cụ hảo mỉ xạ kỷ chỉ có mím môi bật cười, giống như một cái tiểu nữ sinh vậy làm ra thắng lợi mà thủ thế tới. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, tính cách của nàng lại thay đổi. Như vậy, ngươi muốn nhắc nhở ta sự tình đến cùng là cái gì chứ? Sổ cụ hảo mỉ xạ kỷ kia như là nước chảy nhu hòa con ngươi nhất chuyển. Sắc mặt biến trở về kia một loại mỉm cười quý tộc tiểu thư dáng vẻ, hướng về phía Trương Tường đường tắt vắng vẻ. Mà nhìn sổ củ học kia bách biến bộ dạng, cho dù Trương Tường từng kinh thiên thiên xem qua đối phương như vậy biến hóa tính nết người, cũng là có chút không phải tập quán. Thế nhưng, hắn lúc này đây cũng là cũng không có lộ ra vẻ gì khác đến, mà là sắc mặt nghiêm túc tiếp tục hướng về đối phương nói. Gần nhất, ngươi không muốn xảy ra đi tổ kỳ hoa đái. Nhất là ở nơi này gần nhất 1-2 tuần. Có rất nhiều tránh không khỏi sự tình, tức đem xảy ra Trương Tường mặt trên lộ ra vẻ mặt nghiêm túc đến, hướng về phía sổ củ hảo mì xạ kỳ nói rằng. Đợt cầu thà, cầu toàn định, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thà, cầu vột tốt xù dở si nạ dù dị cổ người hầu gái xù dở si nạ dù dị cổ người hầu gái dù dị cổ, làm cho một loại thanh âm sạch thân thể mềm mại dịch đẩy ngã cảm giác, có hay không à scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.